Trùng sinh thành thái tử phi. Chương 32, lửa nóng. Góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc yến tiệc, hoàng thượng cùng hoàng hậu rời đi. Hôm nay là ngày vui của hoàng hậu, cho dù hoàng thượng không vui cũng phải giữ thể diện cho hoàng hậu. Nên những phi tần khác chỉ có thể cắn răng nhìn hoàng hậu đắc ý nghênh ngang rời đi. Thái tử phi Trác Kinh Phàm cũng định dẫn Đậu Thuần rời đi. Trong yến tiệc, Đậu Thuần thừa dịp thái tử phi không chú ý uống rượu. Giờ mặt đỏ hồng hồng, xem ra là ngà ngà say. Sợ Đậu Thuần làm loạn nên thái tử phi gấp rút đưa hắn về Đông Cung. Nhưng bọn họ muốn đi, lại có người đến gây chuyện, chắn trước mặt không cho đi. Ở đây ngoại trừ hoàng thượng cùng hoàng hậu, người có thể kiêu ngạo như vậy, cũng chỉ có Uyển Quý Phi. Uyển Quý Phi vốn được sủng ái, hiện tại lại mang long thai, tất nhiên không ai dám chọc vào. Thấy Uyển Quý Phi đối mặt cùng thái tử phi, những kẻ xung quanh đều ôm tâm trạng xem kịch vui, chỉ đứng một bên nhìn. Uyển Quý Phi vịn tay Bạch Cập, đứng trước mặt Trác Kinh Phàm, không thể không thừa nhận Uyển Quý Phi thực sự rất xinh đẹp. Tính ra Uyển Quý Phi tiến cung cũng đã hơn 10 năm, đã sắp 30 không thể tính là trẻ. Nhưng lại có một phong thái đặc biệt, sự thành thục lão luyện của Uyển Quý Phi không phải phi tần mười mấy hai mươi tuổi có thể so sánh được. Thái tử phi Trác Kinh Phàm hạ thấp tầm mắt, mang theo Đậu Thuần chậm rãi đi thẳng về phía trước. Khi đi đến bên cạnh Uyển Quý Phi, bị đoàn người Uyển Quý Phi chặn ngang, không hề có ý nhường đường. Thái tử phi nhíu mày, suy đoán dụng ý trong lòng của Uyển Quý Phi. Uyển Quý Phi gióng trống khua chiêng đối đầu Đông Cung đối với nàng cũng không có lợi. Chẳng lẽ Uyển Quý Phi thật sự cho rằng trong lòng hoàng thượng nàng quan trọng hơn thái tử Đậu Thuần? Lúc thái tử phi còn đang trầm mặc, một giọng nói trầm thấp truyền đến từ sau lưng. Sao vậy? Vừa dứt lời, những phi tần đứng hơi xa một chút đã vội vàng tránh đi. Cũng không đoái hoài tới việc xem náo nhiệt, dẫn nhóm cung nữ của mình về. Thái tử phi giật nảy một cái, nhận ra người đứng phía sau là ai, rồi cùng Đậu Thuần xoay người lại, quả nhiên đứng cách đó không xa chính là Hoài Vương Đậu Trạch. Đậu Trạch thấy Đậu Thuần, nét mặt hơi kiêu căng, nhưng cũng thỉnh an theo lễ. Thái tử phi âm thầm kéo ống tay áo Đậu Thuần, nhắc nhở đối phương miễn lễ cho Đậu Trạch, nhưng Đậu Thuần không biết do say đến hồ đồ, hay là không thấy rõ người tới. Chỉ đứng tại chỗ không phản ứng gì, không còn cách nào khác thái tử phi đành phải mở miệng thay thái tử điện hạ. Lúc này nét mặt Đậu Trạch thực rất khó coi, nhưng trong lòng lại âm thầm gật đầu. Xem ra lúc trước phán đoán của hắn là sai, thái tử ngốc rõ ràng vẫn ngốc, nào có dấu hiệu chuyển biến tốt, như thế, cũng không cần phí công đi đối phó thái tử. Đậu Trạch thỉnh an thái tử Đậu Thuần xong, lại thỉnh an Uyển Quý Phi, nhìn thần sắc hai người, nếu không phải biết trước gian tình của họ, chỉ nhìn vẻ bề ngoài lãnh đạm xa cách của hai người lúc này, thật sự sẽ không nhìn ra bọn họ đã sớm thông đồng với nhau. Đậu Trạch cùng Uyển Quý Phi không hề nói chuyện với nhau. Hành lễ xong, Đậu Trạch quay đầu nhìn về Trác Kinh Phàm, mở miệng nói, vừa rồi bản vương thấy điện hạ cung thái tử phi đứng ở đây. Sợ là có chuyện, nên liền đến xem xét một chút. Quấy rầy điện hạ là bản vương không phải. Thỉnh điện hạ cung thái tử phi đừng chê trách. Vương gia khách khí, lúc nãy điện hạ uống rượu, có lẽ đã say, bản cung đang muốn đưa điện hạ hồi cung. Vương gia cứ tự nhiên, không ai đánh kẻ tươi cười. Hoài vương đã thân thiện, thì chiều theo hắn, hai người lại giả mù sa mưa khách khí vài câu. Hoài vương liền chắp tay cáo lui, đợi Hoài vương quay người đi rồi, thái tử phi mới nhìn sang chỗ Uyển Quý Phi, chỉ thấy bóng lưng đoàn người Uyển Quý Phi rời đi, thái tử phi đoán đây là Uyển Quý Phi cùng Hoài vương đang diễn trò. Có lẽ Hoài vương muốn thăm dò Đậu Thuần, nên Uyển Quý Phi ra mặt cản đường, chuyện này nếu người khác nhìn vào cùng lắm là cho rằng Uyển Quý Phi muốn tìm cớ gây khó. Trùng hợp Hoài vương bắt gặp. Rồi Hoài vương lại giải vây cho thái tử phi, nhưng thái tử phi đã sớm biết chuyện giữa Uyển Quý Phi cùng Hoài vương. Chuyện này chính là một bằng chứng, chứng minh lịch sử không hề sai lệch, giữa Uyển Quý Phi cùng Hoài Vương nhất định không trong sáng. Nhưng ngẫm lại Hoài Vương cũng đáng thương, tự cho rằng mình đã thu phục được Uyển Quý Phi, không ngờ cuối cùng lại mất cả trì lẫn trải. Thái tử Phi nắm tay Đậu Thuần dẫn về Đông Cung, dọc đường Đậu Thuần rất ngoan ngoãn, chỉ là nắm tay không buông, cũng không lên kiệu thái tử, muốn cùng chen chúc trên kiệu thái tử Phi, hai người dính lấy nhau cho đến khi về tới Đông Cung. Thái tử Phi lệnh đưa người trực tiếp đến Điện Thừa Ân. Vì nhìn bộ dáng Đậu Thuần, cũng không yên lòng để hắn một mình ở Điện Sùng Nhân. Đến Điện Thừa Ân, Đậu Thuần chết sống không chịu xuống kiệu. Thái tử Phi nhẫn nại dỗ dành, nói hết nước mới dỗ được hắn xuống. Nhìn Đậu Thuần trong mắt ngấn nước, ánh mắt tỏa sáng, Thái tử Phi hơi đau đầu. Rõ ràng hắn đã say khướt. Quả nhiên, vừa vào Điện Thừa Ân, Đậu Thuần liền bắt đầu khóc lóc om sòm, không cho ai tới gần, chỉ cho Thái tử Phi tới gần mình, cuối cùng còn đuổi toàn bộ cung nữ trong ra. Thái tử Phi căn bản chưa hầu hạ ai bao giờ, mắt thấy Đậu Thuần đuổi cung nữ đi, cũng rất bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải sắn ống tay áo, tự mình tiến lên hầu hạ Đậu Thuần thay y phục. Trước đây cùng lắm là rửa tay cho Đậu Thuần, nhưng cởi y phục là lần đầu tiên, nên có vẻ hơi luống cuống tay chân. Ngày trước thái tử vốn là chủ tử có người hầu hạ. Đây là lần đầu tiên đi hầu hạ người khác, động tác thật sự cực kỳ vụng về. Lại thêm trên người Đậu Thuần hôm nay là lễ phục chính thức của thái tử. Mặc vào cởi ra đều có quy tắc, có trình tự, dù thái tử đời trước cũng mặc qua, nhưng lúc này bảo thái tử tự tay cởi xuống cho Đậu Thuần. Vẫn có chút khó khăn, thái tử Phi cúi thấp đầu phấn đấu với y phục, nên không phát hiện ra, Đậu Thuần vốn nên say khướt, lại mở to đôi mắt nhìn chăm chú Thái tử Phi, sau một lúc tốn nhiều công sức vất vả cởi được ngoại bào. Ngay lúc muốn tiếp tục phấn đấu cởi áo trong, Đậu Thuần đột nhiên bắt lấy tay Thái tử Phi, Trác Kinh Phàm bị dọa dương mắt nhìn đối phương, chỉ thấy hai mắt Đậu Thuần lúc này sáng đến không thể tưởng tượng nổi. Mà ẩn sâu trong đó dường như có một ngọn lửa đang nhen nhóm. Trác Kinh Phàm bị ánh mắt của đối phương hấp dẫn, không chuyển rời ánh mắt đi chỗ khác được. Đậu Thuần thấy bộ dáng ngây ngốc của Thái tử Phi, trong mắt hiện lên ý cười. Sau đó chậm rãi cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán đối phương. Trác Kinh Phàm bị hành động thân mật đột ngột của hắn dọa cho sợ choáng váng. Chỉ có thể trừng mắt cảm giác một luồng ấm áp kề trên trán. Tiếp theo lại chậm rãi rời xuống đến chóp mũi. Thái tử Phi liên tục chớp mắt dường như muốn nhìn rõ gương mặt Đậu Thuần gần ngay trước mắt. Đậu Thuần thấy bộ dáng nhẫn nhục chịu đựng của Thái tử Phi, trong lòng đột nhiên dâng lên dục vọng dâng cao, trong nháy mắt như đốt cháy toàn bộ thân thể hắn. Hắn cảm thấy mình phải làm gì đó mới có thể giải phóng luồng dục vọng này. Nhưng lại hơi do dự, không biết hiện tại có phải thích hợp không. Cuối cùng hắn vẫn thuận theo khát vọng nội tâm, dùng sức kéo Trác Kinh Phàm vào trong lòng mình. Sau đó hai tay ôm chặt đối phương, cảm giác thấy thân thể có vẻ nhỏ bé của đối phương khảm sâu vào trong ngực sao mà dễ thương đến thế. Thật giống như tim vốn khuyết một mảnh, thoáng chốc lấp đầy, khiến hắn thấy vô cùng thỏa mãn. Thân thể hai người dính sát, Trác Kinh Phàm nằm trong lòng Đậu Thuần, ánh mắt còn ngơ ngác sững sờ, hiển nhiên bị động tác liên tiếp đột ngột của đối phương đả kích. Nghĩ đời trước mình là thái tử cao quý, trước nay chưa từng có ai dám động tay động chân, càng không có ai ôm vào trong lòng, nên động tác của Đậu Thuần đúng là kích động quá lớn. Đồng thời cũng mang lại cảm giác rung động chưa bao giờ có. Đây cũng là lần đầu tiên Thái tử Đại Lương rơi vào vị trí bị động. Cảm giác này thật sự có chút mới mẻ, cũng rất đặc biệt, Thái tử chưa từng nghĩ có một ngày có người cả gan ôm mình vào lòng. Mà người kia hai tay lực rất lớn, ôm rất chặt, cái ôm của người kia thật ấm áp cuồn cuộn không dứt, hai tay không ngừng ấn chặt Thái tử vào lòng hắn. Giống như thủy triều nhấn chìm người ta ở trong đó. Thái tử nghĩ, ấm áp này, thực sự rất dễ khiến người ta sa vào. Hai người cứ lẳng lặng ôm như vậy, nhưng lòng Đậu Thuần sao động càng lúc càng lớn. Hắn cảm thấy chưa đủ, cho dù đã ôm chặt Thái tử Phi của mình, trong lòng vẫn đang kêu gào không đủ. Cho đến lúc này, Đậu Thuần mới giật mình vì tình cảm cùng dục vọng của mình đối với Trác Kinh Phàm. Hắn cảm thấy Thái tử Phi của mình không tệ, cũng từng nghĩ đối đãi thật tốt với người này, nhưng lại không ngờ mình sẽ động tâm như vậy. Hồi tưởng đoạn thời gian qua từng ly từng tí, từ khi Thái tử Phi chúng độc tỉnh lại, dường như biến thành người khác, rồi từng hành động của đối phương, đều có thể dễ dàng tác động đến tâm tình mình. Nực cười, ngày xưa còn ngốc đã như vậy, rõ ràng đã động tâm, lại chưa từng phát hiện ra. Phải đợi đến lúc thân thể có phản ứng, mới tỉnh ngộ thì đã muộn màng. Khi đó trong lòng đã đầy hình ảnh người này, luôn nhớ tới đối phương, không thấy đối phương tâm trống rỗng, nhận rõ tâm tư của mình rồi. Đậu Thuần lại hơi bất đắc dĩ, đương nhiên yêu thương Trác Kinh Phàm, lại không muốn ép buộc người ta. Hiện giờ hắn còn chưa khôi phục, cho dù thổ lộ tâm ý với Trác Kinh Phàm, chỉ e không thể được gì. Bởi vậy hắn phiền muộn, ôm người mình thích trong lòng. Thái tử Phi danh chính ngôn thuận là người của hắn, mà hắn lại không thể ra tay. Trên đời này hỏi còn có chuyện nào uất ức hơn chuyện này nữa không? Thái tử Phi đương nhiên không biết phiền não trong lòng Đậu Thuần. Giờ phút này chỉ lẳng lặng hưởng thụ cảm giác được ôm ấp trong chốc lát. Rồi lại muốn thoát khỏi ôm ấp của đối phương, tự nhận mình thành thục hơn Đậu Thuần. Sao có thể để đối phương ôm như vậy? Cũng không phải con nít, phải dựa vào trong ngực người khác. Nhưng hai tay Đậu Thuần ôm rất chặt, dù Thái tử Phi hơi giật giật thân mình cũng không thoát được. Khi Thái tử Phi ngẩng đầu, đang muốn mở miệng nói Đậu Thuần buông mình ra, ai ngờ còn chưa mở miệng trên môi đã truyền đến một cảm giác ấm áp. Đậu Thuần cũng ngây ngốc, hắn vốn đang trầm tư, bởi vì Trác Kinh Phàm dãy giụa mới hồi phục tinh thần. Đang muốn cúi đầu hỏi thăm đối phương, làm sao biết trùng hợp đến thế, một kẻ ngẩng đầu một kẻ cúi đầu, hai đôi môi lại hoàn toàn vừa vặn chạm vào nhau. Đậu Thuần phản ứng rất nhanh, biết đây là cơ hội tốt, tuyệt không thể buông tha, nên ngay lập tức hôn lên môi đối phương. Mặc dù Đậu Thuần động tác nhanh, trong lòng cũng tràn đầy yêu thương, nhưng lại không có kinh nghiệm gì, gọi là hôn còn không bằng nói gặm môi đối phương. Thái tử bị động tác gặm nuốt hơi hung hãn của đối phương làm cho tức cười, không tự chủ buông lỏng khóe môi. Đậu Thuần gặm liếm đầu lưỡi trong lúc vô tình tiến vào trong khoang miệng, thậm chí chạm đến một vật mềm mại, tiếp xúc bất thình lình, khiến lưng hai người đồng thời run rẩy. Trong lòng Thái tử hơi hốt hoảng, Thái tử không phải một đứa trẻ con như Đậu Thuần, dù không nhiều kinh nghiệm, nhưng đã sớm thị tẩm. Dù sao Thái tử không chỉ có Thái tử Phi, ngay cả thị thiếp Lương Đệ, Lương Viện cũng không ít, mặc dù không tính kinh nghiệm phong phú. Nhưng dù sao cũng là người biết chuyện, vì vậy đối với run rẩy kia Thái tử rất quen thuộc. Nhưng không ngờ tới, thân thể hiện tại này lại nhạy cảm đến vậy, chỉ môi lưỡi đụng nhau, đã khiến hai chân nhũn ra. Đậu Thuần cũng phát hiện dị trạng của Trác Kinh Phàm, biết đối phương không phải không có cảm giác, trong lòng nhất thời vui vẻ, trực tiếp phói đầu lưỡi vào trong miệng đối phương, càn quấy không theo đường lối nào cả. Trác Kinh Phàm bị hắn làm thế, hai chân càng như nhũn ra, cho dù trong lòng muốn đẩy đối phương ra, nhưng ngay cả hai tay cũng mềm nhũn không làm được gì. Chỉ có thể sụi lơ trong ngực Đậu Thuần, mặc cho môi bị tàn phá, hai người hôn, chẳng biết lúc nào đã chạy đến trên giường. Đậu Thuần ép Trác Kinh Phàm dưới thân, hai tay chống bên tai đối phương, từ từ nhắm mắt say mê hôn đối phương. Trác Kinh Phàm thì ngửa đầu, mí mắt rung động thừa nhận nhiệt tình của hắn, bị Đậu Thuần hôn trong đầu trống rỗng, không nhớ nổi cái gì, chỉ còn lại một ngọn lửa nóng trong cơ thể. Ở một nơi khác, Uyển Quý Phi đang dựa vào nệm êm sau lưng xuất thần. Nhớ lại trên yến tiệc, bởi vì một lời nói của Hoàng thượng khiến bố trí của nàng và Đậu Trạch đều vô dụng. Lúc đầu đều đã chuẩn bị kỹ càng, cũng chọn được người nhập Đông Cung, ai ngờ phút cuối cùng đã bị chặn lại, nàng nhếch môi suy nghĩ sâu xa. Không biết lời nói kia là cố ý hay vô tình, nàng nhẹ nhàng vỗ về bụng, híp mắt hồi tưởng lời Đậu Trạch cho người truyền tới. Qua thăm dò vừa rồi, Đậu Trạch cho rằng thái tử cũng không hề có dấu hiệu chuyển biến tốt. Dù có, cũng không rõ ràng, huống hồ điểm chuyển biến tốt này, cũng không có tác dụng lớn. Ngẫm lại cũng thế, Đậu Thuần sắp đến tuổi cập quan, học cách trị vì đất nước, giờ mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Sao hơn được Đậu Trạch đã hơn 40, dù thái tử phi có chút năng lực nhưng vô dụng, cũng không làm được việc gì. Dù sao mang danh thái tử phi, thì đã định cả đời Trác Kinh Phàm chỉ có thể ở hậu cung. Từ trước đến nay hậu cung không được can chính, còn có một quy định không cho phép hậu cung bàn luận quốc sự. Nên cho dù Trác Kinh Phàm không phải nương tử, nhưng hắn đã vào hậu cung, thành thái tử phi đại chu triều, thì cũng phải theo quy định đó. Bởi vậy Uyển Quý Phi luôn không xem năng lực thái tử phi vào mắt. Cho dù đối phương chặt sạch tay mắt trong Đông Cung thì sao? Dù đối phương có phá trời cũng chỉ có thể ở hậu cung đấu với nàng. Nhưng nàng lại khác, phía sau nàng còn có Hoài Vương Đậu Trạch. Chỉ cần chuyện Đậu Trạch thành, nàng có thể làm chủ hậu cung, thay thế Phó Yến Tinh thành hoàng hậu, đến lúc đó muốn xử trí một thái tử ngốc với phế hậu. Không phải chỉ cần một câu là xong sao? Ngay cả tiền đồ của thái tử phi cũng ở trong tay nàng. Nàng muốn bọn họ sống bọn họ sẽ sống. Nàng muốn bọn họ chết, bọn họ dù không muốn chết cũng phải chết. Ánh mắt Uyển Quý Phi hiện lên một tia ngoan độc, trong lòng đang tính toán. Ngày sau ngồi lên ngôi vị hoàng hậu, nàng sẽ chỉnh Đậu Thuần cùng Trác Kinh Phàm thế nào, để báo thù cho Trương Lương Viện chết bất đắc kỳ tử. Bên kia, Đậu Trạch đã rời cung về tới phủ đệ mình. Vương Phi gần đây bị bệnh liệt giường. Ngay cả cung yến hôm nay cũng không thể có mặt, nên hắn liền giao tất cả sự vụ trong phủ cho Tôn Nhụ Nhân quản lý. Hắn là vương gia đại chu triều, có thể có một chính phi, hai nhũ nhân, 10 rằng thị, còn những thị thiếp không có phẩm cấp, muốn nạp bao nhiêu là tùy. Tôn Nhụ Nhân là con vợ thứ trong Tôn gia. Lúc trước Đậu Trạch nạp nàng, là vì địa vị trong triều của Tôn gia, nhưng Tôn Nhụ Nhân lại không được sủng ái. Hắn nạp Tôn Thị xong, muốn nhờ và Tôn gia, nhưng Tôn gia lại lạnh nhạt với hắn, nên hắn cũng không tốt với Tôn Nhụ Nhân. Sau đó không biết Tôn Nhụ Nhân dùng biện pháp gì, nhờ vả Trương Lương Viện để gián tiếp lấy lòng Uyển Quý Phi. Nhờ Uyển Quý Phi nói vài lời hay trước mặt Đậu Trạch, mới khiến thái độ Đậu Trạch đối với bà tốt lên mấy phần. Đối với Đậu Trạch bà khá kiên nhẫn, khiến Đậu Trạch hài lòng, bởi vậy không chỉ thái độ với bà trở nên hòa ái, mà cũng thường vào viện tử của bà. Tôn Nhụ Nhân có thể từ một tiểu thiếp không được sủng ái, từ lúc Vương Phi bị bệnh, lại có thể thay thế Vương Phi quản lý toàn bộ Vương Phủ. Đủ biết bà là người không an phận, trong lòng không phải không có suy tính. Tôn Nhụ Nhân bây giờ trông coi Vương Phủ, Đậu Trạch vừa trở về là có người hầu đến báo cho bà trước tiên. Vốn trước kia bà ở Quần Phương Viên nơi dành cho thị thiếp, vì mặt trước mặt Đậu Trạch hầu hạ thật tốt, nên được ban thưởng đến Tây Khóa Viện cách chính viện không xa. Một nhụ nhân khác của Đậu Trạch là Lã Nhụ Nhân, đối với Tôn Nhụ Nhân này hận đến nghiến răng. Dù sao trước đó hai người cùng là nhụ nhân ngũ phẩm, ở cùng nhau trong Quần Phương Viên, cũng không phân ra trên dưới. Giờ Tôn Nhụ Nhân không chỉ chuyển ra khỏi Quần Phương Viên, lại thay Vương Phi cai quản Vương Phủ, thoáng một cái Lã Nhụ Nhân đã không bằng. Lã Nhụ Nhân với Tôn Nhụ Nhân không giống nhau, bà vốn là trưởng nữ trong nhà, nhưng Lã gia quá nhiều con gái, bởi vậy bà cũng không phải là được sủng ái nhất. Lã gia ban đầu cố tình mang trưởng nữ gả vào Vương Phủ, vì thế lực Lã gia trong triều kém Tôn gia, cho nên muốn dựa vào Hoài Vương mới dâng con. Đậu Trạch tuy nói không quá để ý Lã gia, nhưng Lã gia tự dâng con gái cho hắn, cũng không có đạo lý không thu. Huống hồ Lã gia cũng coi như có địa vị, lại đem con của chính thất gả cho hắn, bởi vậy cũng nạp Lã Nhụ Nhân đưa vào trong Quần Phương Viên. Lã Nhụ Nhân cho mình thân phận cao quý, lại ngang hàng với Tôn Nhụ Nhân là con vợ lẽ. Trong lòng đương nhiên cực kỳ kìm nén. Lúc đầu hai người cùng không được sủng ái. Nàng cũng cố nén bất bình trong lòng. Nhưng không ngờ, giờ tiện tì kia vậy mà vượt lên. Không chỉ lọt vào mắt vương gia, mà còn cai quản vương phủ. Khiến Lã Nhụ Nhân ghen đến đỏ mắt. Nhưng dù nàng không cam, cũng không dám kêu oan với vương gia. Chỉ có thể không ngừng viết thư về nhà. Khóc lóc kể lể khổ sở với mẫu thân. Lã phu nhân nhận được thư con đương nhiên đi khóc lóc kể lể với phu quân. Tuy nói trong nhà đông con gái, nhưng giàu gì cũng là cắt thịt đẻ ra. Giờ vì tiền đồ phu quân, đưa con gái làm thiếp, kẻ làm mẹ trong lòng sao có thể không có buồn khổ. Nhưng tính toán của Lã gia cũng không khả thi. Tuy gả Lã Nhụ Nhân cho Hoài Vương, nhưng Hoài Vương lại đối với Lã gia vẫn không lạnh không nóng. Nhìn Tôn gia, bởi vì Tôn gia có hộ bộ thượng thư cao quý, nên thái độ Hoài Vương quả thực một trời một vực. Nhưng Lã gia biết, Tôn gia kia vốn chướng mắt Hoài Vương. Dù sao lúc trước Tôn Nhụ Nhân nhập phủ, là do mẹ đẻ nàng Triệu Thị dùng kế phối hợp với Hoài Vương gây nên náo động không nhỏ. Khiến Tôn gia không thể không gật đầu. Nhưng Hoài Vương muốn dùng một thứ nữ để kéo Tôn gia theo phe hắn. Cũng quá hão huyền. Tôn Thượng Thư mặc dù không thể không đưa thứ nữ cho Hoài Vương làm thiếp, nhưng cũng không thể trở mặt với Hoài Vương, nhưng lão có thể xa lánh Hoài Vương, mặc dù lão không nói rõ muốn đoạn tuyệt quan hệ với thứ nữ. Nhưng mỗi lần Tôn Nhụ Nhân về nhà ngoại, Tôn Thượng Thư nhất định không có mặt, ngay cả Tôn Phu Nhân cũng không ra mặt, lại nói sau khi chuyện Tôn Nhụ Nhân truyền ra ngoài. Cách một ngày Triệu Thị liền bị đưa đến biệt trang nông thôn dưỡng bệnh. Người sáng suốt đều biết chuyện thế nào. Bởi vậy Hoài Vương sau khi nạp Tôn Nhụ Nhân không lâu, đã bắt đầu lạnh nhạt đối phương. Dù sao hắn phí hết sức nạp Tôn Nhụ Nhân, chính là vì muốn tạo quan hệ với Tôn gia. Nhưng kết quả lại không như ý, hắn đương nhiên không cần Tôn Nhụ Nhân. Lúc ấy Lã gia còn chưa biết Tôn Nhụ Nhân nhập phủ không lâu đã thất sủng. Nên đưa trưởng nữ cho Hoài Vương, về sau mới biết được tình hình trong phủ, đã đâm lao thì phải theo lao, giờ lại nghe nói Tôn Nhụ Nhân phục sủng, cho dù thái độ Tôn Thượng Thư đối Hoài Vương còn rất lãnh đạm. Nhưng Tôn Nhụ Nhân quả thực đứng vững chân trong vương phủ. Còn nắm quyền, năng lực này cũng không biết Tôn gia nghe xong có cảm tưởng gì. Tôn Thượng Thư thân là hộ bộ Thượng Thư, ngày thường bận rộn vô cùng. Đâu có tâm sức đi quan tâm một thứ nữ không quan trọng, mà lại còn là thứ nữ bị lão từ bỏ. Ngày đó Tôn Nhụ Nhân nhập vương phủ, Tôn Thượng Thư đã nói rất rõ ràng với nàng, nếu không phải vì Tôn Nhụ Nhân và Triệu Thị làm ra chuyện xấu hổ vượt rào theo trai. Lão sợ liên lụy đến những tiểu thư khác của Tôn gia. Với lại đối phương là Hoài Vương, lão đắc tội không nổi, nếu không lão tình nguyện bóp chết Tôn Nhụ Nhân. Cũng không để nàng mất mặt xấu hổ, nên Tôn Thượng Thư căn bản không quan tâm, thứ nữ này được sủng ái hay bị lạnh nhạt, ngày thường nên làm gì thì làm, dù Hoài Vương lấy lòng nhiều lần, cũng bị lão khéo léo cản lại. Đối với Tôn Thượng Thư mà nói, lúc Hoài Vương tính toán Tôn gia, đã biết rõ thái độ Tôn gia, đừng nói Long Thể Hoàng đế còn khỏe mạnh, dù Thái tử Điện Hạ thật sự không có cách nào khôi phục. Hoàng vị này cũng không tới lượt Hoài Vương, cho nên Tôn Thượng Thư cảm thấy hành động của Hoài Vương căn bản là phản nghịch không thể chấp nhận. Cách chương.